Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Huy suy nghĩ vài giây, gật đầu, cậu nói địa chỉ cho tôi sẽ đưa đứa trẻ về đồn ngay bây giờ, sau đó giúp cậu lập hồ sơ. Nhưng cậu phải biết, việc huy động một lượng lớn cảnh sát không phải chuyện đùa, cần đánh giá và định tính chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng không thể đảm bảo thời gian xuất phát cụ thể. Cảm ơn anh, có sự hỗ trợ của cảnh sát, khả năng bắt được người sẽ tăng lên rất nhiều. Về thời gian, anh cứ yên tâm, tôi sẽ giả làm tên tà giáo đó để kéo dài thời gian. Ngô Huy gật đầu đồng ý, sau đó, anh cùng tôi lột bỏ quần áo, giày dép và kính râm của tên tà giáo đó. Lão già đó thấp hơn tôi phải cúi người nhiều hơn để che lấp sự không tự nhiên. Tóc thì được che bằng mũ, để chân thực hơn, tôi còn cạo râu của ông ta và dùng keo dán giấy để dán lên mặt mình, suýt chút nữa làm ông ta phát điên. Nhưng may mắn thay, sau khi giả trang kỹ lưỡng, nếu không nhìn kỹ sẽ không tìm ra chỗ nào sai sót lớn. Ngô Huy đã gọi một chiếc xe, đưa đứa trẻ về đồn cảnh sát. Tôi thì để lại chiếc chăn, để anh ấy dùng quần áo bọc cho đứa trẻ. Tất cả đã chuẩn bị xong, thì điện thoại của tên tà giáo lại nhận được một tin nhắn thúc giục. Đến đâu rồi? Tôi gõ chữ trả lời. Đang bị kẹt xe, cần thêm thời gian. Nhanh lên, đạo trưởng đã cử người đợi ở ngã tư. Tôi nén lại sự căng thẳng trong lòng, đứng bên đường vẫy một chiếc xe, báo địa chỉ. Tôi ôm chặt chiếc chăn được bọc đầy tiền giấy, vì lo sợ sẽ lộ liễu. Mặc dù tài xế đã nhìn tôi vài lần nhưng tôi cũng không dám trò chuyện. Trong khi đó, tôi trong lòng đã tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra. Tâm trạng rối bời, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là những việc tiếp theo rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận đối phó. Đến gần địa điểm, xin hành khách nhớ mang theo đồ đạc cá nhân. Đến nơi, tôi hít một hơi sâu, mở cửa xe, nhưng không ngờ vừa xuống xe, đã có người chạy nhanh tới. Ông nhanh lên, đạo trưởng đã đợi lâu rồi. Người đó mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh, dáng hơi mập, một khuôn mặt béo tròn bóng bẩy dưới ánh nắng. Không phải Trần Hỷ thì là ai? Tôi trong lòng run lên, nhưng may mắn là anh ta chỉ lướt nhìn qua một cái, không nhận ra tôi. Tôi chỉ có thể cúi người thấp hơn, đi theo sau anh ta, hướng về phía cửa chính của ngôi nhà ma ám. Nói là nhà ma ám, nhưng thực ra ngôi nhà được xây rất đẹp. Một căn biệt thự có hồ bơi, sân vườn rộng rãi hơn cả một công viên nhỏ. Trên tầng cao còn có một khu vực giả cát biển không nhỏ. Ngoài trời, xung quanh đặt 3 chiếc ô che nắng, ngay cả ghế nằm cũng đầy đủ. Trần Hỷ không nhìn ngang nhìn dọc, trực tiếp dẫn tôi vào ngôi biệt thự sang trọng đó. Và quả thật, nội thất bên trong xứng đáng với hồ bơi xa hoa. Thảm trắng tinh, tranh tường có phong cách thống nhất, chỉ riêng phòng khách đã lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng ánh mắt sắc lạnh xung quanh quá nhiều, khiến sự choáng ngợp của ngôi biệt thự giảm đi. Có 7, 8 người mặc đồ đen, đứng dựa vào tường, tay buông thõng. Họ đứng chặn ở mọi cửa sổ có thể thoát ra. Hơn nữa, đồ đạc ở giữa phòng đã bị đẩy sang một bên, thay vào đó là một chiếc bàn thờ màu nâu sẫm, xung quanh được bày trí bằng dây đỏ, bên trong lò hương đang cháy 3 nén hương, nhưng không thấy đối tượng nào đang được cúng bái. Người đàn ông mặc đạo bào màu xám đậm, lưng quay về phía cửa, đang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh cây đàn piano. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức nhận ra người bị trói tay chân, bị ép quỳ trên đất chính là Hứa Tử Hằng. Cách chương.